Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 41. Vị này tên là, ngay từ đầu đề nghị muốn tự giới thiệu chính là cái kia kêu Thù Hoan thiếu niên. Bất quá nói, chủ đạo toàn bộ cục diện liền biến thành lúc này không ngừng ở bàn ăn bên du tẩu Ngụy Tử Mặc. Cái kia đối đãi Sở Quy Chu thái độ phi thường kỳ quái viễn trình thuật sĩ, khả năng thật là cùng nghề khinh nhau, đi tới, Ngụy Tử Mặc lại đi tới Thù Hoan đối diện vị kia nữ tính người chơi bên người. Hỏi một câu, vị kia nữ tính người chơi hình tượng thoạt nhìn xác thật có chút đặc thù. Hoa dâm đầu tóc, tràn đầy tang thương dấu vết mạt, hơn nữa không nói một lời cúi đầu. Cùng Ngụy Tử Mặc bọn họ trong miệng, đặc thù tồn tại, phi thường không giống nhau. Càng như là tùy ý có thể thấy được lớn tuổi nữ sĩ. Nói không chừng đối phương rốt cuộc nhiều ít số tuổi, cũng nhìn không ra đối phương đến tột cùng là cái gì chức nghiệp. Vị kia nữ sĩ trên người ăn mặc quần áo như là nơi nào màu xám quần áo lao động. Mặt trên còn dính một ít dầu mỡ. Tựa hồ ở tiến vào trò chơi một khắc trước như cũ nỗ lực mà công tác, không thể không nói. Như vậy trạng thái xác thật cùng ngạc mộng thế giới có chút không khỏe. Rốt cuộc thời cửu vẫn luôn cho rằng ác mộng thời cơ người chơi dựa vào đánh chết quái vật rơi xuống. Hiện thực tiền là được đạt tới tự cấp tự túc trình độ. Chẳng lẽ vị này nữ sĩ cũng cùng Sở Quy Chu giống nhau vận khí tốt đến cũng không rơi xuống hiện thực tiền. Kêu ta Hà tỷ thì tốt rồi, vị kia nữ sĩ thanh âm có chút khàn khàn. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi chọc phiền toái, vị kia nữ sĩ giống như minh bạch người khác sẽ đối nàng sinh ra như thế nào ấn tượng, cho nên không chờ người chơi khác lo lắng nàng ở ngạc mộng thế giới năng lực chiến đấu. Nàng liền trước tiên ra tiếng hướng người chơi khác đưa ra bảo đảm, ta kêu thời cửu. Một cái gà mờ phụ trợ y giả, ở Ngụy Tử Mặc tầm mắt nhìn qua thời điểm. Thời cửu cũng đã tự giác mà giới thiệu, cũng xác thật không có gì đặc biệt ân, Ngụy Tử Mặc giống như đối thời cửu cũng không thế nào. Cảm thấy hứng thú, sau đó, Ngụy Tử Mặc lại giống như cố ý xem nhẹ Sở Quy Chu giống nhau. Liền như vậy về tới chính mình nguyên bản vị trí thượng. Chúng ta đây kế tiếp. Chỉ cần chờ đợi trò chơi chính thức bắt đầu thì tốt rồi, không phải còn có người không có tự giới. Thiệu sao, tên là Thù Hoan thiếu niên có chút nghi hoặc mà nhìn còn không biết tên Sở Quy Chu. Nếu là người khác còn chưa tính, nhưng vừa rồi Sở Quy Chu đối trò chơi kia một phen phân tích còn rất làm người ấn tượng khắc sâu. Cho nên không thấy ra tới Ngụy Tử Mặc trên người mùi thuốc súng thiếu niên liền trực tiếp hỏi một. Cầu, hắn kêu Sở Quy Chu, không chờ Sở Quy Chu nói chuyện. Trở lại chính mình trên chỗ ngồi Ngụy Tử Mặc thế nhưng liền giúp đỡ giới thiệu lên. Như cũ là cái loại này mang thư ngữ khí, bị một ít người cho rằng là ngạc mộng thế giới hiện nay lợi hại nhất viễn trình thuật sĩ, lợi hại nhất viễn trình thuật sĩ. Thù Hoan biểu tình có chút giật mình, rốt cuộc hắn nghe nói Ngụy Tử Mặc là viễn trình thuật sĩ thời điểm cũng đã thực giật mình. Lại không có nghĩ đến lần này 5 người trong trò chơi. Thế nhưng cất giấu hai cái ngày thường mong muốn không thể thành viễn trình thuật sĩ. Lại còn có một cái được xưng là lợi hại nhất viễn trình thuật sĩ. Sở Quy Chu nhíu mày. Ta không nhớ rõ như vậy xưng hô, đúng rồi. Không bằng chúng ta trước thử xem công kích cái này nguyền rủa hoa hoa thế nào. Ngụy Tử Mặc không đợi Sở Quy Chu nói rơi xuống đất. Liền xoay người nhìn về phía ngồi ở thủ tịch bạch vải bông hoa hoa. Chờ đứa bé này lựa chọn hảo thế thân sau, thế thân sẽ đã chịu cùng đứa bé này ngang nhau thương tổn đi. Chúng ta đây vì cái gì không thừa dịp nó còn không có lựa chọn thế thân. Trước đêm hắn giải quyết rớt, thời cửu cảm thấy Ngụy Tử Mặc thuần túy là ở đánh gãy Sở Quy Chu lời nói. Rốt cuộc hắn có thể nghĩ đến những cái đó sự tình. Nếu hệ thống không thể tưởng được nói mới có vẻ kỳ quái đi. Tiếp theo, thời cửu liền nhìn đến Ngụy Tử Mặc từ chính mình hầu bao lấy ra một phen chủy thủ bộ dáng vũ khí. Trực tiếp chui vào cái kia bạch vải bông hoa hoa thân thể kia đem chủy thủ nhưng thật ra trực tiếp. chui vào đi, nhưng trừ bỏ ở bạch vải bông thượng chát cái động, thuận tiện mang ra một chút bông ở ngoài. Cái kia nguyền rủa hoa hoa căn bản là không có nửa điểm phản ứng. Giống như chỉ là cái phổ phổ thông thông dùng bông tắc điển hoa hoa giống nhau, hi hi. Không đợi Ngụy Tử Mặc chưa từng hiệu công kích chung phản ứng lại đây. Trên bàn cơm kia tam chản màu bạc giá cắm nến thượng ngọn nến ánh nến điên cuồng lay động lên. Sau đó ngồi ở thủ tịch màu trắng vải bông hoa hoa phương hướng cũng truyền đến lệnh người sờn tóc gáy. Tiếng cười, vừa rồi cười, là cái kia hoa hoa. Vấn đề này đáp án tựa hồ là khẳng định, nguyên bản mềm như bông dựa vào ghế trên màu trắng vải bông hoa hoa. Không biết khi nào thế nhưng ngồi ngay ngắn, hơn nữa đầu đang từ từ động, không có bất luận cái gì ngũ quan trang trí vải bông trên mặt. Giống như có một đôi mắt ở quan sát đến bàn ăn bên mỗi người, cuối cùng. Nguyền rủa hoa hoa di động đầu đột nhiên dừng lại, kia cái gì đều không có vải bông đầu cuối cùng hướng phương hướng. Hình như là sở quy chu, coi như một cái không xong bắt đầu thời cửu tuy rằng như vậy tưởng. Nhưng kỳ thật nối tiếp xuống dưới nguyền rủa hoa hoa biến hóa vẫn là khá tò mò. Ở sở hữu người chơi nhìn chăm chú hạ, chỉ nhìn thấy cái kia hoa hoa bạch vải bông thân thể bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là cái kia bị Ngụy Tử Mặc chát ra tới lỗ thủng bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Ngay sau đó nó thân thể thượng dần dần xuất hiện cùng sở quy chu trên người ăn mặc rất giống phim. Hoạt họa bản tiểu y phục cùng tiểu áo khoác, chẳng qua sở quy chu màu đen quần ở nguyên rùa hoa hoa trên người biến thành màu đen phim hoạt họa. Bản quần đùi, ở quần áo dần dần sau khi xuất hiện, tùy theo xuất hiện chính là nguyên rùa hoa hoa ngũ quan. Phim hoạt họa phiên bản ngũ quan không hảo phân biệt, nhưng thời cửu thừa nhận nguyền rủa hoa hoa trên mặt ngũ quan xác thật có điểm sở quy chu thần vận. Một loại biểu tình nhìn như bình tĩnh, nhưng ánh mắt hơi hơi nhăn phẳng phất nội tâm diễn 10 phần cảm giác. Nguyền rủa hoa hoa đã chọn thế thân, hệ thống nhắc nhở âm tùy theo ở sở hữu người chơi bên tai vang lên. Trừ bỏ đơn giản thông chi ở ngoài không có bất luận cái gì báo động trước. Cũng không có nói cho người chơi bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm. Tựa hồ tựa như lúc ban đầu tân thủ quan tạp giống nhau. Hy vọng người chơi ở trò chơi trong quá trình tự hành sờ soạng từ nguyên rủa hoa hoa bản thân xuất. Hiện biến hóa bắt đầu. Thời cửu ở bên trong sở hữu người chơi đều cảm thấy cái kia hoa hoa kế tiếp sẽ làm chút cái gì. Nhưng năm người liền như vậy nhìn chằm chằm cái kia nguyên rủa hoa hoa một hồi lâu. Như cũ không có chờ tới cái khác động tĩnh, cái kia hoa hoa cũng chỉ là như vậy ngồi ở chỗ kia. Thậm chí liền phía trước chuyển hướng sở quy chu đầu đều xoay trở về. Liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà nhìn thẳng trường trên bàn cơm tam cái giá đến nơi vị trí. Cũng hoàn toàn không có bộ phận người chơi trong tưởng tượng cái loại này lao tới công kích người. Trời ý tư chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Nhìn đến nguyền rủa hoa hoa nửa điểm phản ứng đều không có. Thiếu niên thù hoan ngược lại không biết hẳn là như thế nào làm. Hắn thậm chí đã trộm từ sau lưng ba lô lấy ra một tay chiều dài cánh tay kiếm. Liền trộm giấu ở dưới thân, nhanh như vậy liền đã quên sao. Ngụy Tử Mặc lúc này biểu tình thoạt nhìn thế nhưng còn có chút cao hứng. Hệ thống ngay từ đầu không phải đã nói qua. Chỉ cần đánh chết nguyền rủa hoa hoa, liền có thể từ trò chơi này thế giới rời đi, nói lời này thời điểm. Ngụy Tử Mặc trong tay đã xuất hiện một quyển màu xám thư tịch. Hẳn là chính là thuộc về hắn pháp thư. Nói thật, so với sở quy chu kia bổn pháp thư, Ngụy Tử Mặc này một quyển thoạt nhìn xác thật có chút keo kiệt. Ngay cả pháp thư trang số thoạt nhìn đều phải so sở quy chu kia bổn mỏng hơn nhiều lắm, chính là. Thù hoan thoạt nhìn có chút do dự, nguyền rủa hoa hoa nếu bị thương nói, thế thân không cũng sẽ bị thương sao? Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía ngồi ở chỗ kia sở quy chu, Ngụy Tử Mặc cũng kỳ quái mà lộ ra tươi. Cười, giống sở tiên sinh như vậy người chơi, tất nhiên là nguyện ý vì đại gia mà hy sinh một chút đi. Ngoặc kép, hết chương.